Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, Thế Cục Vạn Biến. Kinh Thiên Động Địa Đại Chiến. Tại đất đỏ đại lục bên trên triển khai. Bởi vì đất đỏ đại lục rộng lớn trình độ, còn muốn quá lớn hình hòn đảo, cho nên tại loại này cấp bậc đại hỗn chiến bên trong, Tuyệt Không rất nhanh liền bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Nhưng, coi như thế, đất đỏ đại lục cũng là tại oanh minh bên trong, không ngừng bị hao tổn. Muốn biết sừng sững tại phía trên chiến trường này, chỉ là hải quân đại tướng cấp bậc thực lực nhân vật, đã vượt qua 10 cái trở lên. Lại càng không cần phải nói còn có cái khác hơi thua tại đại tướng nhân vật. Một vị hải quân đại tướng, muốn hủy diệt một hòn đảo, kia là vài phút sự tình. Chiến lực toàn bộ triển khai tình huống dưới, coi như muốn trong thời gian ngắn hủy đi một tòa cỡ lớn hòn đảo đều không khó. Giờ phút này, chính phủ thế giới một phương, còn có tổng nguyên soái Cyborg không? CPO tổng trưởng, Ryokugi Yukijaru cùng Kobe chưa đầu nhập chiến trường. Kobe là vừa vặn đuổi tới. Những người khác thì tại đề phòng vạn nước cái khác sức chiến đấu. Bao quát chưa lộ diện rốt. Nếu như vạn nước chỉ có những này sức chiến đấu, coi như quỷ thủ thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng nghịch chuyển thế cục. Cyborg không sắc mặt trầm ổn, ánh mắt có chút lóe ra. Đương nhiên, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Vạn nước không có khả năng chỉ có những này sức chiến đấu. Trước đó tại hải quân bản bộ xuất hiện qua tự nhiên hệ gió lốc năng lực giả còn có tự nhiên hệ nham. Thổ năng lực giả, đến bây giờ còn không có ra sân đâu. Mà liền tại thánh địa bên này đánh thành một đoàn thời điểm. Tại khoảng cách đất đỏ đại lục cách đó không xa trên mặt biển. Hoặc là nói đường chân trời cuối cùng. Cũng là bỗng nhiên xuất hiện một mảnh bóng đen. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là từng chiếc hạm đội. Trọn vẹn mấy chục chiếc cỡ lớn thuyền. Cứ như vậy trùng trùng điệp điệp lái về phía hải quân bản bộ. Trên đó có 1, 2, 3 chờ tiêu chí. Chính là vạn nước bộ đội dưới cờ. Quy mô tiến công A. Cyborg không tiếp đến tình báo. Hít sâu một hơi. Nói, để hải quân bên kia chuẩn bị nghênh chiến. Còn có khoa học bộ đội người theo chủ nghĩa hòa bình. Đều đầu nhập đi vào. Đối với loại này quy mô tiến công cục diện, hắn sớm có đoán trước. Sắc mặt vô cùng trầm ổn. Phổ thông thuyền hải tặc, cho dù là cỡ lớn thuyền hải tặc, hỏa lực cũng là không đủ để cùng hải quân cỡ lớn quân hạm đánh đồng. Huống chi hải quân bản bộ mới cứ điểm, vô luận là lực phòng ngự vẫn là phân phối hạng nặng hỏa pháo, uy lực đều trước kia hải quân bản bộ ngựa lâm phật nhiều phía trên. Có thể nói, loại này quy mô tiến công cục diện, chính phủ thế giới căn bản không có khả năng e ngại. Theo Cyborg không bên này mệnh lệnh hạ đạt, hải quân bên kia đông đảo bản bộ trung tướng nhóm, cũng là nhao nhao chuẩn bị kỹ càng. Sắc mặt trầm ổn leo lên quân hạm, chuẩn bị nghênh kích, bất quá là chút lâm thời xây dựng hạm đội. Tuyệt không có khả năng chiến thắng chính nghĩa. Có hải quân bản bộ trung tướng gào thét lớn. Tiếng giống tại hải quân bản bộ trên không đẩy ra, để vô số hải quân tinh nhuệ đại hồng ứng thanh, trong lồng ngực khí thế phun trào, pháo kích, đánh chìm bọn hắn. Ngay tại song phương hạm đội đạt tới pháo kích khoảng cách lúc, hải quân bản bộ một phương gần 100 chiếc quân hạm, liền cùng nhau khai hỏa, vô số đạn pháo tựa như hạt mưa, lốp bốp rơi đập xuống dưới, vạn nước dưới chướng hạm đội. Cứ việc cũng đồng dạng nã pháo đánh trả, nhưng cỡ lớn thuyền hoàn toàn chính xác vẫn là so ra kém hải quân chế thức quân hạm. Lại thêm số lượng có khoảng cách, đối phương còn lưng tựa có hỏa lực nặng chèo chống hải quân bản bộ cứ điểm. Vừa mới tiếp xúc liền bị thua thiệt không nhỏ. Hải quân quân hạm, hỏa lực xác thực không phải bình thường a. Còn có hải quân cứ điểm phân phối hạng nặng hỏa pháo. Hỏa lực cũng hoàn toàn chính xác đầy đủ hung mãnh. Rơi vào hạ phong, nhưng cổ quái chính là, vạn nước một phương thuyền bên trên, lại không có người lộ ra cái gì hoảng sợ cùng bối rối loại hình biểu lộ. Ngược lại là tương hỗ đàm tiếu. Này tấm thái độ, để thông qua kính viễn vọng quan sát địch tình hải quân một phương, cũng không khỏi có chút kinh nghi bất định. Sức chiến đấu chênh lệch như thế lớn, chẳng lẽ đối phương còn có thủ đoạn gì nữa hay sao? Mặc kệ bọn hắn có thủ đoạn gì, mau chóng đánh tan bọn hắn. Hải quân bản bộ trung tướng rút kiếm mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo, mặc kệ vạn nước một phương có thủ đoạn gì, người chết luôn luôn không dùng được. Trước tiên đem thắng bại xác lập, hết thảy cũng không sao. Nhưng lại tại hải quân một phương điều chỉnh hỏa pháo, liền muốn một lần nữa pháo kích thời điểm, trên mặt biển đột nhiên ùng ục bốc lên bong bóng. Đến rồi, thật là chậm a, chờ các ngươi thật lâu rồi. Uổng cho các ngươi động lực so với chúng ta thuyền nhanh một lần. Đâu, vạn nước một phương đông đảo các đội viên, nhìn thấy ùng ục nổi lên biển cả, cũng không khỏi được lộ ra tiếu dung. Nhìn về phía hải quân trên mặt, cũng đều lộ ra một tia trêu tức. Ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, một chiếc hình thể quái dị thuyền, trong lúc đó từ dưới nước nâng lên, mang theo bọt nước văng tứ phía. Nếm thử cái này đi. Kia chiếc từ đáy biển ra thuyền bên trên, có người nhếch miệng cười lớn. Sau đó liền thấy kia thuyền hướng về phía hải quân phương hướng đánh ra một pháo. Oanh, chính là cái này một pháo. Khó mà dùng ngôn ngữ hình dung uy lực của nó. Cho dù là Ino thi triển lôi nghênh, tựa hồ cũng bất quá như thế. Thậm chí nói cứng, cái này một pháo uy danh, còn muốn tại kia phía trên. Tất cả mọi người là màng nhĩ vù vù một tiếng. Chỉ thấy hết thảy trước mắt đều bị óng ánh bạch quang biến thành một mảnh thuần trắng thế giới. Thấy không rõ bất kỳ vật gì. Khi khôi phục lại lúc, không ít hải quân lung lay đầu, hướng phía bốn phía nhìn quanh mấy lần, trên mặt cũng không khỏi được lộ ra hãi nhiên cùng khó có thể tin thần sắc. Chỉ thấy trên biển lớn, nguyên bản gần 100 chiếc quân hạm, trong đó có 10 chiếc tựa như trống rỗng trưng, cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh, liền đập vỡ phiến đều không có còn lại. Cái này, đây là cái gì a? Vừa rồi kia pháo kích vậy mà hủy đi 10 chiếc quân hạm. Không có khả năng. Liền xem như hạng nặng hỏa pháo, cũng không có khả năng một nháy mắt hủy đi 10 chiếc quân hạm a. Có hải quân bản bộ trung tướng khó có thể tin nhìn xem kia chiếc thuyền. Ngay lúc này, khoa học bộ đội thành viên, cái trán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, cả người lảo đảo mấy bước, có chút hoảng sợ mở miệng nói. Đúng thế, cổ đại binh khí, Minh Vương, thanh âm này truyền ra. Lập tức để vô số hải quân đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Trong truyền thuyết có thể một pháo hủy diệt một hòn đảo trung cực binh khí, lại là chân thực tồn tại, hơn nữa còn trở thành bọn hắn đối thủ chỗ khống chế thuyền. Không thể để cho bọn hắn tiếp tục mở lửa. Nhanh, theo ta đánh tới. Có hải quân bản bộ trung tướng kịp phản ứng, không khỏi trên mặt mấy phần kinh hãi. Biết không thể lại đối bính hỏa lực, nhất định phải chuyển thành tiếp mạn thuyền chiến. Nhưng nguyên bản bọn hắn là đóng giữ hải quân bản bộ, lưng tựa hải quân bản bộ hỏa lực dĩ giật đãi lao, bây giờ lại muốn phản biến thành chủ động đánh tới, ưu thế nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Lại thêm Minh Vương kia kinh khủng hỏa lực, trong lúc nhất thời cục diện triệt để vì đó nghịch chuyển. Thánh địa Mariezoa trên chiến trường, cái gì? Tiếp vào tình báo Cyborg không? Sắc mặt một trận kịch biến. CPO tổng trưởng đứng ở bên cạnh, hít sâu một hơi, sắc mặt cũng có chút khó coi, trầm giọng mở miệng nói. Minh Vương quả nhiên bị bọn hắn đạt được. Cyborg chống không sắc mặt rất là khó coi. Đối phương có Minh Vương hỏa lực, vậy bọn hắn bên này liền không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Thậm chí phía dưới chiến đấu còn có thể sẽ tan tác. Để khoa học bộ đội mau chóng đã đi tiếp viện. Cyborg không cuối cùng trầm giọng mở miệng. Khoa học bộ đội bên kia, Vegapunk cũng nghiên cứu ra hỏa lực cường đại vũ khí. Mặc dù cùng Minh Vương không cách nào đánh đồng, nhưng dù sao cũng là Vegapunk lấy làm tự hào vũ khí, chí ít cũng có thể đối kháng một chút. Đem mệnh lệnh được đưa ra về sau, Cyborg không nhìn về phía dưới chiến trường, sắc mặt lạnh lẽo mà nói. Không thể chờ đợi thêm nữa, chúng ta cũng phải làm thật. Vốn cho là phía trên chiến trường đủ để đối kháng, phía dưới chiến trường bọn hắn cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hải quân bản bộ không có khả năng bị công hãm, nhưng bây giờ đối phương lấy ra cổ đại binh khí Minh Vương, nháy mắt liền nghịch chuyển cục diện, phía dưới chiến trường trở nên bất lợi. Vậy bọn hắn phía trên chiến trường liền phải cải biến sách lược. Không thể lại bị động chờ đợi Rốt hiện thân. Nhất định phải toàn lực nghênh kích, mau chóng lấy được ưu thế. Kizaru, Ryokugyu, các ngươi đi nghênh kích. Cyborg không trầm giọng hạ lệnh, để Kizaru cùng Ryokugyu gia nhập chiến trường. Mình thì cùng CPO tổng trưởng tiếp tục lưu lại nơi này, phòng bị núp trong bóng tối Rốt. Ta cũng đi. Dự khuyết đại tướng Kobe hít sâu một hơi, đi theo Kizaru cùng Ryokugyu cùng nhau phóng tới chiến trường. Loại này bất lợi thế cục hạ, nhất định phải tấn công mạnh. Muốn thông qua chính diện chiến trường, mau chóng lấy được ưu thế. Chỉ cần có thể đem vạn nước dưới trướng đám đội trưởng phá tan mấy cái, vậy cái này cuộc chiến tranh liền xem như lấy được thắng thế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.